Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, hủy diệt. Đúng, bệ hạ. Diệp Cô Thành bọn người nhanh chóng nhanh rời đi, ẩn tàng khí tức tiến về địa điểm chỉ định. Bọn họ đều là vương giả cảnh tu vi, bình thường người rất khó phát hiện bọn họ. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh, Hắc Thủy Vương cùng chúng thần cũng thương nghị ra đối sách. Cái kia chính là phái mấy cái vương giả cảnh cường giả đi vài tòa trọng yếu phủ xem xét tình huống. Các loại tra ra địch nhân thực lực, đang quyết định như thế nào hành động. Oanh, ầm ầm, thế mà, ngay tại mấy cái vương giả cảnh cường giả chuẩn bị thông qua truyền tống trận đi phía dưới phủ xem xét địch tình thời điểm, Hắc Thủy Thành vang lên kinh thiên động địa oanh minh. Mấy chục cái vương giả cảnh cường giả khí tức bạo phát. Một chút sợ ngây người tất cả mọi người. Không tốt, hộ thành đại trận bị hủy. Hắc Thủy Vương kinh hô. Đại thành vương giả khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Bóng người lóe lên, đã đi tới Hắc Thủy Thành trên không. Hiu hiu hiu hiu. Từng đạo lưu quang xẹt qua, ào ào xuất hiện tại Hắc Thủy Vương sau lưng. Cùng lúc đó, Hắc Thủy Thành bên ngoài cũng có từng đạo lưu quang phi lên. Đi vào Diệp Đông Hoàng hai bên, chính là vừa mới đi công kích hộ thành đại trận viên thiên cương bọn người. Ngươi là ai? Hắc Thủy Vương ánh mắt như điện. Giờ khắc này, hắn cũng nhìn thấy trên bầu trời không có chút nào che giấu Diệp Đông Hoàng. Hết thảy tất cả đều sáng tỏ. Hắn địa bàn quản lý lọt vào công kích lộ ra lại chính là Diệp Đông Hoàng lực lượng. Đại hạ đế quốc Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng đánh giá Hắc Thủy Vương cùng phía sau cường giả. Hắc Thủy Vương thực lực mạnh nhất, đã đạt đến đại thành vương giả chi cảnh. Hắn thủ hạ còn có 5 cái tiểu thành vương giả, 16 cái vương giả, mấy trăm bất diệt cảnh cường giả. Đương nhiên, Hắc Thủy Vương triều cần phải còn có cường giả chưa hề đi ra. Dù sao nhiều năm như vậy nội tình, lão gia hỏa khẳng định là không ít. Đại hạ đế quốc, chỗ đó xuất hiện, làm sao chưa từng có nghe qua. Thế mà thuần một sắc vương giả cảnh, liền cái kia 12 cái nữ nhân đều là vương giả. Cái này là ở đó xuất hiện yêu nghiệt. Ngoặc kép, Hắc Thủy Vương triều cường giả đánh giá Diệp Đông Hoàng một đoàn người. Tâm thần ngưng trọng, trừ ra Diệp Đông Hoàng, bao quát thập nhị tiên cơ ở bên trong, hết thảy 32 người. Mỗi một cái xem ra đều rất cường đại, trong đó mặc dù không có đại thành vương giả, nhưng tiểu thành vương giả cũng không ít, chiếm hơn phân nửa. Là người công kích chấm địa bàn quản lý 72 phủ. Hắc Thủy Vương nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, tâm lý tính toán song phương phần thắng. Diệp Đông Hoàng thủ hạ 32 cái vương giả hắn có nắm chắc đối phó. Nhưng Diệp Đông Hoàng thực lực để hắn nhìn không thấu. Hắn cảm giác Diệp Đông Hoàng tựa hồ không có có thành tựu vương giả, nhưng lại cảm thấy là vương giả, giống thật mà là giả. Mặt khác, theo Diệp Đông Hoàng trên thân, hắn ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Hiu hiu hiu, lúc này, lại là mấy cái đạo lưu quang theo Hắc Thủy Vương cung chỗ sâu bay ra. Mỗi một cái đều khí tức cường đại, 3 cái tiểu thành vương giả, 2 cái đại thành vương giả. Không tệ, Diệp Đông Hoàng điểm gật gật đầu, không e dè, nói, người Hắc Thủy Vương triều. Chấm muốn, khẩu khí không nhỏ, vậy phải xem ngươi có hay không cái kia tuổi. Hắc Thủy Vương cười lạnh, song phương bầu không khí nhất thời ngưng kết. Hắc Thủy Thành vô số võ giả nhìn lên bầu trời, tràn ngập rung động cùng lo lắng. Đại chiến như vậy, mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Giết, một đạo ngay ngắn nghiêm nghị chảm phá trời cao. Nguyên bản ngưng kết bầu không khí trong nháy mắt biến đến cuồng bạo. Kinh khủng áo nghĩa chi lực tràn ngập không gian. Diệp Đông Hoàng bên này 32 vị vương giả cùng đối phương mấy chục vương giả kích đánh nhau. Kinh khủng phong bạo tràn ngập thương khung. Trương Tam Phong tóc dài phấn khởi, lĩnh ngộ âm dương áo nghĩa, diễn hóa thái cực lưỡng nghi, âm dương luân chuyển, tiểu thành vương giả hắn độc chiếm một vị đại thành vương giả mà không rơi vào thế hạ phong. Bạch Khởi lĩnh ngộ sát lục áo nghĩa, dường như theo núi thây biển máu bên trong bước ra, sát khí ngút trời, dị tượng xuất hiện, vô biên huyết hải tại hắn sau lưng hiện lên. Biển máu bên trong thây chất thành núi, giống như tu la địa ngục. Hắn đồng dạng độc chiến một vị đại thành vương giả mà không rơi vào thế hạ phong. Hai cái này đại thành vương giả đều là hoàng thất lão tổ. Bây giờ thế mà bị hai người thì kềm chế. Cái này khiến Hắc Thủy Vương sắc mặt rất khó coi. Hắn cùng Diệp Đông Hoàng cũng không hề động thủ, lẫn nhau khí thế va chạm. Yên tĩnh nhìn lấy chiến trường, hắn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thủ hạ cường giả chiến lược mạnh như vậy, lại có thể vượt cấp mà chiến. Thế mà, càng làm cho hắn mắt trợn tròn chính là, có thể vượt cấp mà chiến không ngừng Trương Tam Phong cùng Bạch Khởi. Còn có rất nhiều, thiên ngoại phi tiên, một đạo sắc bén kiếm quang lóe qua, một chút thành tựu vương giả đầu lâu phi lên. Máu tươi bắn ra ba thước, nhìn đến Hắc Thủy Vương quyền đầu nắm chặt, nghiến răng, một kiếm chém giết một cái đồng cấp tiểu thành vương giả. Diệp Cô Thành ánh mắt không có chút nào ba động, dường như giết một con kiến. Thiên ngoại phi tiên là hắn đã từng một chiêu lợi hại nhất. Theo tu vi tăng lên, hắn một chiêu này cũng tại sửa đổi không ngừng thăng cấp. Bây giờ vẫn như cũ là hắn lợi hại nhất, huy hoàng nhất một chiêu. Hoành quán bát phương, vệ trang vẫn như cũ nắm xa xỉ. Bây giờ xa xỉ đã tiến hóa thành cấp 7 thần binh. Hoành quán bát phương tại hắn không ngừng sáng chế mới cải tạo dưới, càng phát ra khủng bố. Một cái đầu lâu phi lên, lại là một chút thành tựu vương giả vẫn lạc. Lôi thần nộ, nhất kiếm cách thế. Phá kiếm thức, ngoặc kép, từng viên đầu lâu phi lên, đại biểu là nguyên một đám vương giả, bây giờ cứ như vậy bị người chém dưa thái rau giống như chém giết. Hắc Thủy Vương rốt cục nhịn không được, bắt giặc phải bắt vua trước. Long quyển cửu thiên, Hắc Thủy Vương ánh mắt băng lãnh, tràn ngập phẫn nộ, nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, một quyền đánh ra. Một đầu nước đen ngưng tụ chân long gào thét mà ra, lôi cuốn lấy nước đen áo nghĩa thẳng hướng Diệp Đông Hoàng. Ngụy Vạn Đạo lĩnh vực, Diệp Đông Hoàng lĩnh vực triển khai, thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, âm dương, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, vô số áo nghĩa xen lẫn lĩnh vực trấn áp xuống. Nước đen chân long một trận, như là lâm vào vũng bùn. Đây là cái gì quỷ? Hắc Thủy Vương căng ra tự thân áo nghĩa lĩnh vực. Hắc Thủy lĩnh vực, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Bởi vì hắn từ trong đó cảm thụ mấy trăm loại áo nghĩa. Bình thường thiên tài có thể lĩnh ngộ trong vòng 3-4 dặm áo nghĩa đã vô cùng nghịch thiên. Làm sao có thể lĩnh ngộ mấy trăm loại? Hắn Hắc Thủy lĩnh vực cũng bất quá ẩn chứa 3 loại áo nghĩa. Thủy chi áo nghĩa, độc chi áo nghĩa, ăn mòn áo nghĩa, bất quá áo nghĩa lại nhiều có làm được cái gì? Bất quá tam trọng áo nghĩa mà thôi. Rất nhanh, Hắc Thủy Vương phát hiện Diệp Đông Hoàng áo nghĩa lĩnh ngộ không cao. Không có có một loại đạt tới tứ trọng, nói cách khác Diệp Đông Hoàng liền tiểu thành vương giả đều không phải là. Tham thì thâm, không phải càng nhiều lại càng tốt. Nhìn chấm nghiền nát lĩnh vực của ngươi. Phát hiện Diệp Đông Hoàng chỉ có vương giả cảnh, Hắc Thủy Vương nhất thời hưng phấn lên. Hắn chỉ muốn tiêu diệt Diệp Đông Hoàng, nhất định có thể vãn hồi bại cục. Phanh phanh phanh, Ngụy Vạn Đạo lĩnh vực cùng Hắc Thủy lĩnh vực kịch liệt va chạm. Thế mà kết quả đi vượt quá Hắc Thủy Vương dự kiến. Hắn Hắc Thủy lĩnh vực dễ dàng sụp đổ. hoàn toàn không phải là đối thủ. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, có khi số lượng cũng có thể nghiền ép chất lượng. Diệp Đông Hoàng cười lạnh, hắn tam trọng áo nghĩa nếu như so sánh một chiếc đũa đen như vậy, Thủy Vương thất trọng áo nghĩa tương đương với một cái dây kém. Lão tử mấy trăm cây đũa hợp lại cùng nhau, còn chơi không lại ngươi mấy cây dây kém. Đáng giận, nhìn lấy chung quanh nguyên một đám cường giả ngã xuống, Hắc Thủy Vương trái tim đều đang chảy máu. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắc Thủy ấn, Hắc Thủy Vương vẫy tay. Bầu trời vang vọng một tiếng long ngâm. Một đầu dài vạn dặm khí vận kim long quấn mang theo một cái đại ấn màu đen trấn áp xuống. Giờ khắc này thời không dường như ngưng kết. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, cảm giác tựa như một cái thế giới hướng hắn trấn áp mà đến. Cái này Hắc Thủy ấn là Hắc Thủy Vương triều khí vận chi bảo. Lôi cuốn Hắc Thủy Vương triều khí vận, tương đương với ức vạn sinh linh hướng hắn trấn áp xuống. Coi như vô thượng vương giả đối mặt cái này viên con dấu cũng phải bị trấn áp. Bởi vì đây là vô số sinh linh ý chí, lực lượng cá nhân rất khó chống cự, trừ phi cá nhân lực lượng nghịch thiên, mạnh mẽ vô cùng, mới có thể ngăn trở. Diệp Đông Hoàng đoán chừng, chí ít cần hoàng giả cảnh tu vi. Hắn hiện tại bằng bản thân tu vi khẳng định ngăn không được. Đây cũng là khí vận vương triều chỗ cường đại. Bất quá, bình thường tình huống, vương triều chi chủ sẽ không dễ dàng vận dụng loại này trấn áp khí vận chí bảo. Một khi tổn thương, tổn thất phi thường lớn. Hắc Thủy ấn sao? Chấm cũng có. Diệp Đông Hoàng đưa tay, đế hoàng ấn theo hắn đan điền bay ra. Một đầu dài vạn dặm khí vận kim long lôi cuốn đế hoàng ấn nghênh đón tiếp lấy. Hắn tại Thần Châu Đại Lục Đại Hạ Đế Quốc tự nhiên là không cách nào cùng Hắc Thủy Vương triều đánh đồng, nhưng hắn vạn đạo câu hoàng can bên trong còn có 9 cái thế giới. Đế hoàng ấn lôi cuốn 9 cái thế giới số mệnh chi lực nghịch thiên mà lên. Hai cái hoàng đạo ấn tỉ trên không trung va chạm. Hai đầu khí vận kim long gào thét, không ai nhường ai, cái này sao có thể? Hắc Thủy Vương trợn tròn mắt, chung quanh nơi này căn bản không có Đại Hạ Đế Quốc. Diệp Đông Hoàng làm sao có cường đại như thế số mệnh chi lực? Giờ khắc này, Hắc Thủy thành vô số võ giả rung động, thật sắp biến thiên, vương triều khí vận con dấu đều vận dụng. Đây quả thật là đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Hắc Thủy Vương triều số mệnh chi lực thật đúng là to lớn. Nhìn lên bầu trời giao chiến khí vận kim long, Diệp Đông Hoàng nhíu nhíu mày. Tiếp tục như vậy, coi như hắn 9 cái thế giới khí vận kim long có thể đánh bại Hắc Thủy Vương triều khí vận kim long, sợ là cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó hắn 9 cái thế giới khí vận đều sẽ bị hao tổn. Bái kiến Đại Hạ Vương triều Đông Hoàng bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Đúng lúc này, Hắc Thủy thành bên cạnh Hắc Diệu phủ bầu trời vang lên một đạo rộng rãi thanh âm. Chỉ thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử thần quang vạn trượng, vương giả cảnh khí tức kinh khủng trấn áp Hắc Diệu phủ. Đối với Hắc Thủy thành phương hướng, Diệp Đông Hoàng xa xa cúi đầu. Nữ tử này tự nhiên là cầm xuống Hắc Diệu phủ đại tống thế giới tuệ sau Triệu Sư Dung. Tại Triệu Sư Dung vương giả uy áp dưới, Hắc Diệu phủ vô số võ giả nơm nớp lo sợ, vạn phần hoảng sợ, theo hô to triều bái. Bái kiến Đại Hạ Vương triều Đông Hoàng bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Vương giả cảnh đối với phía dưới võ giả tới nói cũng là thần đồng dạng tồn tại. Phất tay diệt đi nhất thành không là vấn đề. Không người nào dám không bái. Bái kiến Đại Hạ Vương triều Đông Hoàng bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Theo sát lấy dường như lên phản ứng dây chuyền, lấy Hắc Thủy thành làm trung tâm, từng đạo triều bái âm thanh vang lên, hướng về toàn bộ Hắc Thủy Vương triều khuếch tán ra. Diệp Đông Hoàng vận dụng 9 cái thế giới số mệnh chi lực, chiếm cứ rất lớn một bộ phận khí vận thần hậu thần tướng các loại đều có thể cảm nhận được. Cho nên giờ khắc này, các nàng đều dùng tự thân sức mạnh vô thượng áp bách Hắc Thủy Vương Triều vô số võ giả thần phục. Giống Hắc Thủy Vương Triều trên không, Hắc Thủy Vương Triều khí vận Kim Long nhất thời phát ra một tiếng cực kỳ bi ai gào thét. Nó 10.000 dặm thân rồng phi tốc trở thành nhạt, thu nhỏ, mà Diệp Đông Hoàng 9 cái thế giới khí vận Kim Long gieo hò một tiếng. Thân rồng tăng vọt, khí thế ngập trời, lôi cuốn lấy đế hoàng ấn chấn áp tới. Này lên kia xuống, cục thế trong nháy mắt sáng tỏ. Xong, Hắc Thủy Vương trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, một ngụm máu tươi phun ra. Bóng người lung lay sắp đổ. Hắn biết đại thế đã mất. Hắn không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thủ hạ thế mà còn có nhiều như vậy vương giả. Nếu như không phải vương giả, không cách nào làm đến trong khoảnh khắc áp đảo một phủ chi địa. Giống không bao lâu, Hắc Thủy Vương triều khí vận Kim Long bi thiết bị xé thành mảnh nhỏ biến mất tại bầu trời. Bầu trời nhất thời rơi ra mưa máu, bi thương bầu không khí bao phủ Hắc Thủy Vương triều, phảng phất là tại vì Hắc Thủy Vương triều hủy diệt mà bi ai. Khí vận Kim Long hủy diệt, Hắc Thủy Vương bị phản phệ, thực lực giảm lớn, bị Diệp Đông Hoàng một kiếm chém giết. Còn lại Hắc Thủy Vương triều cường giả cũng bị tiêu diệt. Chấm tuyên bố Hắc Thủy Vương triều hủy diệt. Diệp Đông Hoàng ngồi tại Long Niện phía trên, một tay nâng đế hoàng ấn uy nghiêm, ánh mắt đảo qua bốn phía. Tuyên bố, thanh âm của hắn dường như sấm sét giữa trời quang, tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang, bọn họ biết. Nay thiên, thay đổi, Hắc Thủy Vương triều, hủy diệt, diệt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.